mấy thằng nhóc giặc oa lưng tự cho là mình giỏi. Trước mắt lại càng không muốn nói, mình đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.